Lưu Manh Lão Sư, chương 1102. Kia bạch quang là cái gì? Góc truyện audio.com. Kỳ thật đạo bạch quang kia là phi kiếm, chính là độc cô phi kiếm. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Chúng ta muốn xem phi kiếm, mọi người ngựa trên lại kêu lên. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vận một lần chân khí, một đạo bạch quang từ trên người của hắn bay ra, bạch quang tại Trần Thiên Minh bên người bay tới bay lui tựu như một con chỉ có nhảy múa con bướm. Trần Thiên Minh chiêu thức kia là ở Điệp Hoa Chúa nơi đó học được. Xôn xao, lão sư bảo bối thật là lợi hại a. Vưu Thành Thực hưng phấn mà kêu lên. Hoa Đình lại gõ cửa một lần. Vưu Thành Thực đầu ngươi xem tựu nhìn, nói nhiều lời như thế làm gì. Dương Quế Nguyệt cao hứng kêu lên. Trần Thiên Minh ngươi để phi kiếm dừng lại, ta muốn hảo hảo mà nhìn phi kiếm. Trần Thiên Minh đưa tay ra, phi kiếm đứng ở trong tay của hắn, tại không có chân khí thúc dục hạ, phi kiếm không có ra hào quang tựu như cùng bình thường tiểu kiếm, chỉ là nhìn như so với bình thường kiếm sáng lên một chút. Ta phải chơi. Dương Quế Nguyệt cầm lên phi kiếm cẩn thận địa nhìn, sau đó nàng muốn dùng nội lực qua thúc dục phi kiếm. Nhưng thật không ngờ phi kiếm tại có khắc nội lực tác dụng hạ, nó tự động dẫn Trần Thiên Minh chân khí bay lên. Dương Quế Nguyệt ngươi không cần bàn thảo loạn. Trần Thiên Minh vừa nhấc để phi kiếm trở lại trong cơ thể của mình. Nơi này là phái Hoa Sơn, rất đường hoàng không tốt. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi không ngờ có được độc cô phi kiếm, ngươi lần trước nói như thế nào dối. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, dường như Trần Thiên Minh lừa gạt tình cảm của nàng. Trần Thiên Minh đem lần trước chính mình giết Hoa Bạch Tử chuyện tình nói cho mọi người mới hiểu được. Dương Quế Nguyệt thở dài một hơi nói, ai đây là mệnh a, xem ra phi kiếm này là thuộc loại của ngươi, bất quá chỉ sợ sư phó của ta biết hắn có thể sẽ với ngươi liều mạng. Ta cũng không có cách nào a, chẳng lẽ muốn ta tự sát sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, này độc cô phi kiếm phương pháp sử dụng là không giống người thường. Nhất Hành ngươi mang A Quốc bọn họ đi nghỉ ngơi một lần, bọn họ đều mệt mỏi. Phùng Nhất Hành gật gật đầu mang theo Lâm Quốc bọn họ đi tìm cái đại viện tử nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại phái Hoa Sơn có khi là chỗ ở. Dương Quế Nguyệt thấy những người khác đi rồi, nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người, Hồng Nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh ngươi là không phải cố ý. Cái gì cố ý a? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Chính là ngươi cố ý cho ngươi không có tiểu khố mặc mặc quần nhỏ của ta. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt mặt đỏ đắc nói không ra lời. Này đồ lưu manh, Lâm Quốc bọn họ rõ ràng ở dưới chân núi, hắn chỉ cần dụng vệ tinh điện thoại gọi người cho hắn mua tiểu khố đưa lên qua là được rồi. Nhưng hắn lại mặc chính mình kia khêu gợi tiểu khố, nghĩ của mình gợi cảm tiểu khố mặc ở Trần Thiên Minh trên người, trong lòng của nàng còn có loại nói không nên lời khác thường. Ai hung nữ ngươi có biết ngươi không có não, nhưng không biết ngươi như vậy không có não, ta nếu kêu A Quốc bọn họ đưa tiểu khố đi lên đây không phải là bại lộ hành tích của bọn hắn. Hơn nữa ta có tiểu khố lời nói lông mi trắng đạo trưởng bọn họ như thế nào sẽ hãm hại ta, ta làm sao có thể vạch Trần Hoa Hào là nội gian đâu. Một có cơ hội Trần Thiên Minh như muốn đả kích Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, biết ngươi lợi hại cái gì cũng biết nhưng lại cầm chúng ta đương con. Góc truyện audio.com. Khỉ đùa giỡn, Trần Thiên Minh chính xác nói, Dương Quế Nguyệt đây là tổ chức kỳ, có một vài ngươi là có thể biết đến, có một vài ngươi là không có thể biết, hy vọng ngươi có thể hiểu được đó cũng là nhị cữu đặc biệt kể. Ta đã biết. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, na na ngươi có phải hay không bây giờ còn mặc ta ta của ta cái kia. Dương Quế Nguyệt xấu hổ đến cúi đầu, lần này đến phiên Trần Thiên Minh ngượng ngùng, nhân vì thời gian vội vàng hắn cũng không có thay của mình tân tiểu khố hay mặc Dương Quế Nguyệt gợi cảm tiểu khố. Ta ta một hồi bồi thường ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Giữa trưa lúc ăn cơm, Hoa Tán Nhân sắc mặt có điểm nhục nhã, hơn nữa hắn tại lúc ăn cơm vừa ăn một bên nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi ăn no sao? Hoa Tán Nhân để chén cơm xuống nhìn Trần Thiên Minh. Ta ăn no. Trần Thiên Minh cũng để chén cơm xuống nói. Hoa Tán Nhân này biểu tình người địa cầu cũng biết hắn có tâm sự, hơn nữa này tâm sự cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Là Võ Lâm Đại Hội chuyện tình, hay Hoa Thu Hàn chuyện tình. Hay mình ở đánh nhau lúc phi kiếm chuyện tình lòi. Trần Thiên Minh không yên bất an địa nghĩ. Vậy ngươi đến phòng của ta qua một lần. Hoa Tán Nhân xoay người rời đi, Hoa Tán phu nhân lập tức cũng đi theo đi rồi. Trần Thiên Minh đành phải cũng đứng lên tại bọn họ phía sau đi theo. Hoa Thu Hàn cùng Dương Quế Nguyệt đối nhìn thoáng qua, tiếp theo hai người cũng vụng trộm theo sát qua tới. Hoa Tán Nhân bọn họ vào phòng sau, Hoa Tán phu nhân chỉ vào phía trước ghế dựa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi ngồi đi. Sư phó ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngồi xuống. Võ Lâm Đại Hội chuyện tình không là vấn đề, Hoa Thu Hàn chuyện tình mình đã phạm, hơn nữa lúc ấy hay Hoa Tán Nhân vợ chồng cầu của mình hẳn là cũng không là vấn đề. Nếu như là độc cô phi kiếm lời nói vậy phiền toái. Thiên Minh, ngươi có thể nói một lần ngươi đang ở đây cùng lông mi trắng đạo trưởng bọn họ đánh nhau thời điểm kia bạch quang là cái gì không? Hoa Tán Nhân nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh nói, ánh mắt kia tựu như một đạo quang mang muốn chiếu vào Trần Thiên Minh trong lòng dường như. Này này, Trần Thiên Minh không biết là nói thật ra hay nói láo. Em ở sợ cái gì sẽ cái gì? Hoa Tán Phu Nhân thở dài một hơi nói. Thiên Minh, ngươi hay nói thật ra đi, sao ta đã ở chàng, tuy rằng ta chưa từng thấy qua Độc Cô Phi Kiếm nhưng ta biết đó là một thanh phi kiếm. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ điểm gật đầu nói. Là cái kia là Độc Cô Phi Kiếm, thật là Độc Cô Phi Kiếm. Hoa Tán Nhân mắt sáng rực lên, vì thế Trần Thiên Minh càng làm như thế nào đạt được Độc Cô Phi Kiếm chuyện tình nói ra. Sư phó, ta không phải không muốn đem Độc Cô Phi Kiếm cho ngươi, nhưng khi đó phi kiếm đã nhận thức ta, chỉ tân chủ ta hiện tại muốn đem phi kiếm này rời khỏi tới cũng thì không được. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, hắn luôn luôn tại vụng trộm địa nhìn Hoa Tán Nhân vợ chồng sắc mặt. Hừ, ngươi nói như thế ai tin a? Hơn nữa này Độc Cô Phi Kiếm là chúng ta phái Hoa Sơn bảo vật, làm sao có thể cho ngươi cầm đâu? Hoa Tán Nhân tức giận địa đứng lên, Trần Thiên Minh cũng đứng lên chút nào không sợ hãi nói. Lúc ấy ta cũng không có cách nào có thể nói Độc Cô Phi Kiếm đã là của ta, ta là không có cách nào rời khỏi qua, các ngươi muốn như thế nào cứ nói đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Trần Thiên Minh mới sẽ không ngu ngốc đắc chính mình tự sát thanh phi kiếm rời khỏi. Vậy ngươi cũng đừng có hạ Hoa Sơn, Độc Cô Phi Kiếm là chúng ta phái Hoa. Góc truyện audio.com, Sơn, Hoa Tán Nhân ánh mắt chợt lóe, khí thế càng thêm hung mãnh. Là sao? Trần Thiên Minh thấy Hoa Tán Nhân không nói lý, hắn cũng không muốn hơn nữa. Ngươi có phải hay không nghĩ đến dựa vào chính mình đương võ lâm vòi nước là có thể lưu lại ta? Ta cũng nói cho ngươi biết, ta mang cho núi này mấy chục mọi người là nhất đẳng hào thủ, hơn nữa ta hay Hồ Đường tổng giáo luyện cái khác vũ lâm nhân sĩ dám đụng đến ta sao? Chỉ cần ta đánh một chiếc điện thoại đi xuống, bọn họ cũng không muốn ở trong võ lâm lăn lộn. Trà sư phó Hoa Thu Hàn cùng Dương Quế Nguyệt đẩy cửa ra vọt vào đi. Hoa Tán Nhân cau mày nói, tiểu Hàn ngươi tới làm gì? Ngươi đi ra ngoài. Hoa Thu Hàn thương tâm địa lắc đầu nói, không, ta không đi ra ngoài, cha ta không thể để cho ngươi xúc phạm tới Thiên Minh ca. Tiểu Hàn lấy Trần Thiên Minh võ công của cùng với hắn nhiều như vậy, chính là thủ hạ có thể thương tổn là chúng ta, bất quá chúng ta cho dù chết phải cầm lại phái Hoa Sơn bảo vật. Hoa Tán Nhân sắc bén nói, không, ta cũng không để Thiên Minh ca thương tổn các ngươi không thể không đánh sao. Hoa Thu Hàn nước mắt chảy ra, một cái là cha của mình, một cái là người yêu của mình, cái này gọi là nàng như thế nào cho phải a? Tiểu Hàn kỳ thật hay có một cái biện pháp giải quyết. Hoa Tán Phu Nhân đột nhiên nói. Biện pháp gì? Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn chăm miệng một lời nói. Hoa Tán Phu Nhân dừng một chút nói. Cha người tức giận như vậy là bởi vì Thiên Minh không phải phái Hoa Sơn đệ tử, nhưng hắn lại cầm chúng ta phái Hoa Sơn gì đó, nếu hắn là người của phái Hoa Sơn vậy chuyện này không phải giải quyết sao? Không được, ta không thể rời đi huyền môn sửa quảng ném phái Hoa Sơn. Trần Thiên Minh lắc đầu. Trần Thiên Minh, ngươi a sư nương không phải ý tứ này. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, bên cạnh Dương Quế Nguyệt đã nghe ra Hoa Tán Phu Nhân ý tứ trong lời nói. Trần Thiên Minh lừa gạt kia là có ý gì a? Dương Quế Nguyệt cười nói, ngươi cưới Tiểu Hàn, ngươi không phải là người của phái Hoa Sơn sao? Như vậy ngươi cũng thuận lý thành chương địa có được Độc Cô Phi Kiếm. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến đâu? Tiểu Nguyệt nói lời này có điểm đạo lý. Hoa Tán Nhân khen ngợi nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, tiếp theo cố ý bừng tỉnh đại ngộ nói. Trần Thiên Minh chính xác nói, sư phó sư nương các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối Tiểu Hàn phụ trách. Ha ha, cái này hảo, cái này hảo. Hoa Tán Nhân vỗ đùi cao hứng nói. Sắc mặt của hắn chuyển biến đắc thật nhanh như tắc kè hoa. Thiên Minh, về sau tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cùng Tiểu Hàn bảo ta cha đi sao? Cha ngươi không cùng Thiên Minh ca liều mạng. Hoa Thu Hàn cũng cao hứng nói. Ta cũng không phải đứa ngốc, đều là người một nhà, chúng ta còn hợp lại cái gì a? Hoa Tán Nhân cười nói. Thiên Minh, ngươi thanh phi kiếm phóng xuất cho chúng ta nhìn xem. Trần Thiên Minh gật gật đầu, thanh phi kiếm phóng ra. Hoa Tán Nhân cầm phi kiếm hưng nói. Xôn xao này kiếm thật sự là hảo kiếm a. Hắn lại y không nhìn một lúc lâu mới cho hồi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi cùng với Hàn Nhi chuyện tình khi nào thì lo liệu a? Hoa Tán Phu Nhân hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Sư nương, kỳ thật chúng ta không cần rất chú trọng hình thức, trong lòng ta có Tiểu Hàn, Tiểu Hàn trong lòng có ta là được rồi, nhà của ta cũng không có thiếu nữ nhân đâu. Làm sao ngươi còn gọi ta sư nương, bảo ta nương đi sao? Hoa Tán Phu Nhân nén giận Trần Thiên Minh, nương kỳ thật ta cũng không muốn cái gì danh phận ta. Góc truyện audio.com, cùng với Thiên Minh ca hảo là được rồi, về sau ta còn ở lại Hoa Sơn, Thiên Minh ca có rảnh sẽ xem ta. Hoa Thu Hàn nói, hảo nương cũng luyến tiếc ngươi, ngươi ở lại Hoa Sơn tựu ở lại Hoa Sơn, Thiên Minh ngươi có rảnh tựu nhiều hơn Hoa Sơn a. Hoa Tán phu nhân nói, trong lúc nàng biết được nữ nhi võ công của là bởi vì Trần Thiên Minh mà đề cao, trong lòng của nàng lại cao hứng. Trần Thiên Minh gật đầu nói, nương ngươi yên tâm đi, ta có khoảng không sẽ đi lên. Còn lại ta khuya hôm nay sẽ giúp Tiểu Hàn đả thông toàn thân kinh mạch lại cho nàng đưa vào 10 năm công lực, như vậy ta an tâm. Này như vậy tốt quá, Hoa Tán phu nhân cao hứng kêu lên. Nếu quả thật là như thế, về sau nữ nhi võ công của còn có thể so với nàng lợi hại, cái này cũng không sợ có người qua phái Hoa Sơn quấy rối. Đến lúc đó ta còn muốn tại Hoa Sơn tương ứng tiết kiệm thị mở một cái bảo toàn, chia phần công ty phái Hoa Sơn cũng phái điểm đệ tử cúa đi hỗ trợ, coi như là vì phái Hoa Sơn kiếm tiền, phái Hoa Sơn có khó khăn cũng có thể hướng bảo toàn công ty cầu viện. Trần Thiên Minh nói, cách trương.